Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 864. Sao lại là ông ta? Chết rồi. Một giây sau, một người trẻ tuổi Long Quốc đầm đìa máu tươi đi tới. Nghe nói hoàng đế của mấy người ra lệnh giết tôi. Tôi đến cho mấy người giết đây. Vèo, tất cả quý tộc Ưng Quốc trong cung điện Bạch Kim quay đầu. Ánh mắt rơi vào trên người Diệp Bắc Minh. Đây là ai? Lại dám xông vào trong cung điện Bạch Kim? Một người Long Quốc. Ha ha, nơi cao quý như thế này cũng là nơi mà bọn họ có thể bước vào sao? Một vài quý tộc cười lạnh. Còn có mấy người phụ nữ da trắng bịt mũi. Ha ha, mùi máu tươi trên người cậu ta nặng quá. Buồn nôn chết mất. Vẻ mặt ghét bỏ, kinh ngạc, bất ngờ, khinh miệt. Vẻ mặt nào cũng có, chỉ là không có sợ hãi và hoảng hốt. Đồng tử của Ưng Hoàng co lại, tràn ngập u ám và rét lạnh. Sau khi nhận ra người trẻ tuổi Long Quốc này, ông ta mới hoàn toàn chấn động. Cậu là Diệp Bắc Minh, sao cậu có thể vào đây được? Cung điện Bạch Kim của tôi có võ giả bảng xếp hạng ngầm canh gác. Cậu không thể vào đây được. Tin tức là thật. Một mình Diệp Bắc Minh đánh đại quân 300.000 người tan tác. Diệp Bắc Minh gật đầu. Những người mà ông nói đã bị tôi giết sạch rồi. Đám người sững sờ. Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh nào? Một tên vô danh tiểu tốt, chưa bao giờ nghe nói đến. Bọn họ căn bản không nghĩ đến Wilson và đại quân 300.000 người. Thân vương Charlie đẩy đám người ra đi tới, khinh miệt nói: người của Long Quốc, là ai cho cậu tiến vào đại sảnh cung điện Bạch Kim? Cậu có tư cách tiến vào nơi này sao? Ông ta còn chưa hiểu được tình huống. Cộng thêm cồn rượu, ông ta trực tiếp quát. Cậu mau cút. Diệp Bắc Minh cũng không thèm nhìn. Chỉ tùy ý vung tay lên. Giọng nói dừng lại, máu tươi bắn tung tóe. Thế mà thân vương Charlie lại phát nổ. Đậu má. Cứ phát nổ như vậy, ngay trước mặt một đám quý tộc Ưng Quốc, trong đại sảnh cung điện Bạch Kim, cả người nổ tung, cách chương.